Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 85, vụ án Sylvia Lycan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mass Murder, vụ án Sylvia Lycan, lý do đáng sợ khiến bạn không muốn để hàng xóm trông trẻ. Bố mẹ của Sylvia, 16 tuổi, làm việc trong đoàn tổ chức lễ hội nên họ phải thường xuyên di chuyển đến khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Sở dĩ phải làm công việc tay chân này là bởi bố của Sylvia, ông Lester Lycan, chỉ học đến lớp 8 và gánh trên vai trách nhiệm nuôi nấng 5 đứa con. Jenny là một đứa trẻ trầm tính và bị liệt một chi bẩm sinh. Trong khi đó, Sylvia lại có nhiều sự tự tin hơn và thường được gọi với biệt danh Cookie, mặc dù bị thiếu mất chiếc răng cửa nhưng Sylvia vẫn được đánh giá là ưa nhìn, xinh xắn. Tháng 7, 1965, Lester vẫn tiếp tục lên đường rong ruổi theo các lễ hội trong khi vợ ông đang phải ngồi tù vì tội trộm cắp. Hai em trai của Sylvia là Danny và Benny được giao cho ông bà chăm sóc. Không có nhiều sự lựa chọn, ông Lester đành giao hai chị em Sylvia và Jenny cho một người quen của gia đình là Gertrude Banisevsky nhờ giúp chăm sóc các con. Hoàn cảnh của Gertrude cũng không khá hơn Lester là bao khi bà có đến tận 7 người con. Bà ta kiếm được một chút tiền nhờ vào công việc ủi đồ cho hàng xóm. Bà Gertrude từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân bất hạnh và bị bạo hành bởi một số người chồng vũ phu. Điều này dẫn đến căn bệnh trầm cảm nặng và khiến bà Gertrude phải dùng thuốc liều lượng cao. Rõ ràng bà ta không có điều kiện để chăm lo cho chị em Sylvia nhưng về phía gia đình ông Lester lại không còn lựa chọn nào khác. Lester đã nhắn nhủ với Gertrude rằng bà ta hoàn toàn có thể thẳng tay dạy dỗ những đứa trẻ của ông nếu như chúng làm sai. Được biết, số tiền công bà Gertrude nhận được khi chăm sóc Sylvia và Jenny là 20 đô la. Tuần, trong hai tuần đầu tiên, hai chị em Sylvia được đối xử khá tốt mặc dù con gái lớn 17 tuổi của bà Gertrude là Paula thỉnh thoảng tỏ thái độ đối đầu với cô. Nhưng rồi tuần tiếp theo, ông Lester gửi tiền cho bà Gertrude trễ hạn. Tao chăm sóc bọn mày trong hai tuần rồi mà không nhận được đồng nào. Bà Gertrude vừa nói vừa đánh hai chị em Sylvia. Bà kéo Sylvia vào phòng và đóng cửa lại. Jenny ngồi bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét trong đau đớn của chị gái. Tiền của ông Lester đến vào ngày hôm sau nhưng việc tra tấn chỉ mới bắt đầu. Thời gian tiếp theo, bà Gertrude bắt đầu đánh đập hai chị em Sylvia nhiều hơn, bất kể là ngày hay đêm. Mỗi lúc đó, bà dùng thanh gỗ dày và thắt lưng bằng da đánh đập hai đứa trẻ. Có khi bà Gertrude bị mệt mỏi hoặc kiệt sức thì con gái lớn Paula sẽ thế chỗ mẹ mà bạo hành Sylvia và Jenny. Dần dần, Sylvia trở thành đối tượng duy nhất bị đánh đập. Gertrude đổ tội ăn cắp đồ đạc của mình lên đầu Sylvia rồi dùng lửa đốt cháy các đầu ngón tay của cô gái trẻ. Chưa dừng lại ở đó, người đàn bà ác độc này còn bắt ép Sylvia ăn hot dog miễn phí nhiều đến nỗi bị nôn ra. Tiếp đến, bà Gertrude yêu cầu Sylvia ăn lại bãi thức ăn mà cô vừa nôn ra như một sự trừng phạt. Bà Gertrude sau đó cho phép và thậm chí là cổ vũ các con thay phiên nhau đánh đập hai chị em Sylvia. Từ đó, những đứa trẻ nhà này xem Sylvia như một cái bao cát để chúng tập võ, đánh cô gái trẻ ngã vào tường, gục xuống nền đất. Chúng xem da thịt của Sylvia như gạt tàn để dập thuốc, đẩy cô ngã cầu xuống cầu thang, cứa ra rồi sát muối vào vết thương còn dì máu đỏ của nạn nhân. Sau các trận đòn roi, Sylvia đều được thanh tẩy trong bồn nước nóng. Thời gian trôi qua, những hình thức tấn công trở nên tàn độc hơn, nhắm vào bộ phận sinh dục của Sylvia. Cô gái trẻ bị đánh nhiều đến nỗi không thể tự mình đi vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sylvia tiểu ra giường, bà Gertrude quyết định cô còn không còn đủ tư cách để sống với gia đình bà nữa. Kết quả là Sylvia bị nhốt dưới tầng hầm mà không có thức ăn hay nhà vệ sinh. Bấy nhiêu chưa thể khiến bà Gertrude dừng lại. Bà tiếp tục chiêu mộ những đứa trẻ hàng xóm gia nhập vào đội quân hành hung của mình. Gertrude nói dối con gái mình rằng Sylvia xúc phạm cô bé. Điều này khiến đứa con gái giận dữ và rủ bạn đến đánh đập Sylvia. Thiếu nữ Anna Sisko từng được bà Gertrude tuyển đến bạo hành Sylvia. Bà Gertrude đã dựng chuyện rằng Sylvia nói mẹ của Anna quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau vì tiền. Khi đó, Anna không tìm hiểu đúng sai mà đã tìm đến nhà của Gertrude để đánh đập Sylvia dữ dội. Trong số đó còn có một thiếu niên hàng xóm tên Richard Hobb đã bắt tay với con gái bà Gertrude, Marie, đã dùng kim nóng xăm lên bụng Sylvia những dòng chữ xấu xí. Có lần, chị gái Sylvia muốn đến nhà bà Gertrude để thăm các em nhưng bị từ chối. Trong thời gian Sylvia bị giam lỏng dưới hầm, Jenny đã không ít lần lẻn xuống để đưa thức ăn cho chị gái. Một người hàng xóm đã báo cáo vụ việc lên cho một y tá chăm sóc sức khỏe cộng đồng. người này đã đến nhà Gertrude để kiểm tra nhưng không tìm thấy Sylvia bởi vì cô gái trẻ đang bị giam dưới tầng hầm và cho rằng không có chuyện gì bất thường xảy ra ở đây. Bà Gertrude khi đó đã thuyết phục y tá kia tin rằng hai chị em Sylvia đã không còn ở nhà bà. Những người hàng xóm xung quanh được cho là biết đến vụ bạo hành Sylvia và họ còn từng tận mắt chứng kiến Paula đánh đập nạn nhân hai lần nhưng không dám báo cảnh sát vì lo sợ cho sự an toàn của gia đình mình. Jenny thì bị mẹ con bà Gertrude đe dọa và đánh đập để ngăn cô tìm đến chính quyền mà tố cáo. Cứ thế Sylvia cứ âm thầm mà chịu đựng những trận đòn roi không hồi kết. Chị sắp chết rồi, Sylvia đã nói như thế với Jenny 3 ngày trước khi cô qua đời. Bà Gertrude cũng cảm nhận điều gì đó chẳng lành nên đã ép Sylvia viết giấy nói rằng cô đã bỏ nhà ra đi khi gặp một nhóm bạn trai quan hệ tình dục với chúng rồi bị chúng đánh đến nỗi cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, Sylvia vô tình nghe được kế hoạch của bà Gertrude nói với các con rằng bà định đưa cô vào rừng rồi bỏ mặc cô chết ở đó. Sylvia đã dùng hết sức lực để trốn thoát, cô đã chạy đến cửa chính nhưng lại bị bà Gertrude bắt lại. Cùng với sự giúp sức của thiếu niên hàng xóm coi Hubbard, bà Gertrude đã đánh Sylvia đến khi cô gái trẻ bất tỉnh. Sylvia qua đời vào ngày 26/10/1965 do xuất huyết não, sốc và suy dinh dưỡng. Sau 3 tháng bị hành hạ và bỏ đói, cô gái trẻ đã thân tàn ma dại và hầu như không thể cử động. Khi cảnh sát có mặt tại nhà, bà Gertrude khai rằng Sylvia đã đi vào rừng cùng với một nhóm bạn trai rồi bị chúng xăm lên người và đánh đập đến chết. Lúc này, Jenny chớp lấy cơ hội nói với viên cảnh sát. Xin hãy đưa cháu ra khỏi đây, cháu sẽ kể hết tất cả mọi chuyện. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Gertrude, Paula, Stephanie, John Banisewski, Richard Hope và Coy Hubbard vì tội giết người. Những người hàng xóm từng tham gia đánh đập Sylvia là Mike Monroe, Brandy Lepper, Darlene McGuy, Judy Duke và Anna Sisko cũng bị bắt vì tội gây thương tích cho người khác. Chúng đổ hết mọi tội lỗi cho bà Gertrude rằng bị bà tạo áp lực nên mới gây ra lỗi lầm như vậy. Vào ngày 19/5/1966, bà Gertrude bị kết tội giết người cấp độ 1 và mức án phạt chung thân. Về phía đứa con gái lớn Paula cũng nhận mức án tương tự mẹ vì tội giết người cấp độ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Richard Hope, Coy Hubbard và John Banisewski Jr. bị kết tội ngộ sát và nhận án tù từ 2 đến 21 năm vì xét đến việc chúng là trẻ vị thành niên. Paula được tha bổng sau 8 năm thi hành án trước khi chuyển đến Iowa sinh sống cùng với một cái tên mới. Vào năm 2012, Paula bị đuổi khỏi trường sau khi nơi đây nhận được tin báo mật danh rằng ả có liên quan đến cái chết của cô gái trẻ 16 tuổi Sylvia Lycan. Trên thực tế, bà Gertrude cũng chỉ phải ngồi tù 20 năm và được tha bổng vào năm 1985. Jenny cùng một nhóm người đã tổ chức biểu tình chống lại quyết định này nhưng không có tác dụng. 5 năm sau khi ra tù, bà Gertrude qua đời vì bị ung thư phổi. Sau tất cả, Jenny không trách bố mẹ về những gì đã xảy ra với chị gái. Cô tin rằng lỗi lầm duy nhất của mẹ mình là đặt niềm tin vào người phụ nữ ác quỷ như Gertrude. Cách chương.